Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Ổ Quỷ Làng Trần Bì. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Canh ba sắp điểm, trên tầng không con trăng thượng huyền lơ lửng nơi đầu thôn, hắt luồng ánh sáng nhợt nhạt vắt lên những mái nhà tranh siêu vẹo, loáng thoáng như lớp sương bạc phủ mờ cả mặt đất. Không gian bao phủ làng Trần Bì chìm trong cảnh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng dế kêu di dỉ dưới bụi tre, tiếng côn trùng giả dích như du hồn của người vào trong giấc ngủ. Đêm đã về khuya, cảnh vật như đông đặc lại, chỉ còn luồng khí lạnh lạnh lùa qua kẽ lá, phảng phất mùi bùn đất ẩm ở mấy mảnh ruộng mới cày. Ấy vậy mà giữa miền tĩnh lặng ấy, một căn nhà tranh nép mình bên rặng tre tàu bỗng vang lên một âm thanh rùng rợn xé toạc cả màn đêm. Thanh âm đó là tiếng rên xiết của một người đàn bà đang vật lộn trong cơn sinh nở. Thanh âm ấy lúc thét lên như đứt ruột, lúc lại nghẹn lại thành từng tràng nấc, nghe như tiếng kêu cứu của linh hồn bị đọa đầy. Những khoảng im ắng giữa các cơn rên càng làm cho màn đêm thêm đặc quánh, hệt như là bóng tối đang nín thở rình rập. Ánh trăng bạc xoay qua khe mái thủng, rọi vào một gian buồng. Bên trong gian buồng đó có một chiếc giường mùng màn đã rối tung. Trên lớp chăn chiếu rối nổi đó, một người đàn bà khuôn mặt trắng bệch, chán đẫm mồ hôi đang gượng cứng. Người đàn bà cắn chặt vành môi tới mức chảy máu, đôi tay bấu nát tấm chiếu rách. Từng đường gân trên bàn tay nổi cộm, từng hơi thở dồn dập như bị bóp nghẹt. Ngoài kia cả làng vẫn còn ngủ yên, chẳng ai biết trong căn nhà cỏ ấy có một sinh mạng đang giành giật từng hơi thở, và một sinh mạng khác cũng đang gõ cửa bước vào cõi đời trong bể máu và tiếng khóc chưa thành hình. Tiếng rên nối tiếp tiếng rên, thành âm hoàn hoại nức nở kéo dài suốt nửa thời thần, khiến bóng đêm vốn tĩnh lặng nay như hóa run rẩy. Như chính ánh trăng cũng rùng mình trước cảnh tượng bi thương của một phận người nhỏ bé nơi làng quê tăm tối. Tiếng mõ cầm canh báo hiệu thời gian sắp trôi qua nửa đêm. Bên trong gian buồng lập lòe ánh đèn đó, hơi thở trong cổ họng của người đàn bà dồn dập, từng tiếng khò khè như con cá mắc cạn. Những đợt đau quặn từ ổ bụng khiến cho bà ta quằn quại. Tiếng rên vang lên rồi gãy gập, đoạn xuống dồn xuống thành những tiếng thở hổn hển đứt đoạn. Mái tóc rối bết mồ hôi dính bệt vào mặt, đôi mắt của người đàn bà đỏ lừ lạc thần, đồng tử trợn ngược, nhìn mái nhà với những tia máu li ti vỡ trong tròng mắt, như báo hiệu sự căng thẳng cùng cực. Cơ thể của người đàn bà cứng đờ, gân xanh nổi cuồn cuộn hai bên thái dương. Bà đỡ ngồi ngay ở đầu giường, tay run rẩy nắm chặt khăn lau, gương mặt già nua hẳn rõ nếp nhăn và đôi mắt loáng loáng một nỗi lo dưới ánh đèn dầu. Bà đỡ nghiến răng vừa quan sát vừa hô hấp dồn dập. Cắn chặt răng vào. Dặn đi con à, dặn xuống bụng dưới đi. Người đàn bà lắc đầu quẩy quẩy, mồ hôi chảy ướt đẫm như là tắm. Giọng của bà ta khàn đặc gần như là không thành tiếng. Con không dặn nổi nữa, bụng con như bị ai đó xé ra rồi mấy ơi. Bà đỡ cúi xuống lấy tay day day lên thành bụng, cố gắng như thể đẩy xuống. Cố gắng đi con, đứa bé sắp tới cửa mình rồi. Một hơi nữa thôi, nếu không cả mẹ lẫn con khó giữ lắm. Cơn có thắt lại dồn dập kéo đến, bụng của người đàn bà nổi hẳn lên thành từng đợt sóng, như có thứ gì quẫy đạp dữ dội bên trong. Người đàn bà bật tiếng hét khàn đặc, thành âm đứt quãng vang dội trong gian nhà nhỏ bé, rung lên cả những phên tre ọp ẹp. Trời ơi, giết tôi đi cho rồi. Không, không được nói gà, cô lên một hơi nữa, nắm chặt tay của mẹ này. Bà đỡ quát khẽ bằng một giọng hoảng hốt, trong khi đưa bàn tay gầy guộc chìa ra cho người sản phụ nắm chặt. Nhưng người đàn bà kiệt sức, môi của bà tím tái, hàm răng cắn chặt vào cho đến bật máu, cơ thể co giật dữ dội. Mỗi lần gắng sức dặn ra là từng dòng máu đỏ sẫm ứa ra loang lổ cả tấm chiếu dưới thân. Bà đỡ hoảng hốt nhặt vội chiếc tã đã chuẩn bị sẵn, miệng không ngừng thúc: thở đi, hít vào thở ra, dặn một hơi nữa xuống bụng dưới, xuống tận bụng dưới đã nghe không? Người đàn bà lắc đầu, đôi mắt trợn trừng, nước mắt hòa lẫn mồ hôi chảy thành dòng, giọng nói vỡ ra thành từng tiếng nức: Cỡ, cỡ còn thấy lạnh lắm mẹ à? Đừng có nói bậy, không được nhắm mắt, Con đừng nghe mế này, còn sống phải dặn, dặn xuống, dồn hết hơi xuống. Ngoài kia gió lùa qua hàng chiếc kéo kẹt, xa xa trong làng tiếng chó nhấm nhặng chu lên. Bên trong gian buồng tiếng rên thảm thiết hòa cùng tiếng thúc giục gấp gáp không ngừng vang lên. Mùi tanh máu bốc lên nồng nặc, quyện với mùi đèn dầu khét lẹt, khiến cả căn buồng trở nên ngột ngạt. Đôi bàn tay của bà đỡ run rẩy, nhưng miệng vẫn không dám ngừng chỉ dẫn, như cố níu kéo từng sợi hơi mong manh giữa hai bờ sống chết. Trong gian buồng mờ tối đó, người đàn bà vẫn còn vật vã, hơi thở hồn nền như ngọn lửa sắp tàn. Bất chợt cả thân thể của bà khựng lại, như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Bà ưỡn cong lưng, gân cốt nổi thành vòng, đôi mắt trợn ngược lồi khỏi khóc, miệng hát to song không thể thoát ra nổi một tiếng kêu, chỉ có tiếng khò khè tắc nghẹn trong cổ họng như kẻ chết đuối vùng vẫy ở phút cuối. Một thành ngầm kêu sợ vang lên như khớp xương nào đó vỡ vụn. Thân thể của người đàn bà giãy mạnh, đôi tay duỗi thẳng, ngón tay móc cong cào rách cả mặt chiếu, mái tóc bết cả mồ hôi dính vào khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Đôi mắt mở trừng trừng, trong mắt đỏ lửa nứt ra tia máu, mang theo một sự đau đớn đến tuyệt cùng. Thế nhưng tiếng khóc trẻ con vẫn không hề vang lên. Trong căn nhà lợp tranh thấp lè tè, chỉ còn sự im lặng đặc quánh đến rợn người. Ngọn đèn dầu trên vách sấp cạn bốc cháy le lói, luồng sáng heo hắt rọi bóng của người đàn bà chết cứng trên tường. Mùi máu tanh nồng bốc lên quyện cùng với hơi nồng tù hãm, khiến không gian trở thành như một cái hũ đựng tử khí. Ngoài kia hồi trống canh ba vừa dứt, gió đêm rít qua hàng tre, rút lên từng hồi nghe như tiếng kêu than oán trách của hồn phách vất vưởng. Đúng khoảnh khắc người đàn bà thở ngắt ra một hơi cuối cùng, một thanh âm thê lương cất lên, là tiếng trẻ con khóc xé tan cả màn đêm. Đứa bé trượt ra lọt thỏm trong vũng máu đặc quánh, da rẻ tím tái, mặt mày nhăn nhúm, tiếng thóc yếu ớt nhưng mà rùng rợn như réo gọi từ gói âm. Đứa bé ra đời đúng lúc mẹ nó chút hơi thở cuối cùng. Ở bên ngoài cửa buồng, người chồng đứng chôn chân, toàn thân run rẩy. Khẽ buông một tiếng thở dài, bà đỡ đưa tay vuốt mắt cho người đàn bà xấu số. Đoạn hai bàn tay đầy máu run rẩy nâng đứa bé lên. Đứa bé dãy rủa yếu ớt, tiếng khóc ngặt ngặt ré lên từng hồi. Là một đứa bé trai, nặng quá. Bà đỡ thốt lên khe khẽ rồi vội vẫy đứa bé ra ngoài. Cánh cửa buồng vừa được mở ra, mới nghe thấy tiếng khóc của con, người đàn ông hoảng hốt lao lại. Trời đất ơi, con tôi. Người đàn ông trực trào cả nước mắt, đang tính đưa tay bế con thì bà đỡ đã cất giọng. Thần à, vợ mày chết rồi, nó để lại cho mày đứa con trai này đây. Bà đỡ vừa nói vừa chỉ đứa bé về phía của thân, nhưng thân lảo đảo lùi lại, mắt trợn tròn, môi mấp máy. Mẹ bảo sao? Vợ con chết rồi, không thể nào. Anh thân gào lên rồi chạy nhanh vào trong buồng. Mới thấy thân thể của vợ lạnh cứng, anh khuỵu xuống. Không, không đâu mình ơi. Mình nỡ lòng nào bỏ tôi đi thật sao? Mình mở mắt ra đi tôi lạy mình đó. Tiếng khóc xé ruột của anh thân hòa cùng tiếng khóc trẻ thơ ngằn ngặt, tạo nên một thứ thanh âm hỗn loạn, khiến bầu không khí đổi sắc tăng thương đến rợn người. Thế cảnh tượng này bà đỡ cũng bật khóc. Bà bế đứa bé quay lại buồng rồi cất giọng run rẩy van lên. Thôi nhà thân à, mày nén lại cơn đau, người chết rồi không sống lại được, cứ mà sống để nuôi lấy đứa bé này. Anh thân run rẩy, đưa mắt nhìn sang đứa trẻ đang khóc, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn xen lẫn kinh hoàng. Chẳng giống ánh mắt của một người cha mới thích mật con. Thân lắc đầu liên tục giọng lạc đi, nửa điên nửa tỉnh. Nó, chính nó cướp mạng vợ con, nếu không có nó, vợ con đâu có. Anh thân gào lên rồi ôm lấy hai tay ôm đầu, đau đớn ngồi thụp xuống. Nỗi đau mất vợ hòa lẫn sự kinh hãi mơ hồ khiến cho thần trí của anh trở nên rối loạn. Trong con mắt mờ lệ ấy, thân cảm thấy kinh sợ vì cho rằng đứa bé chẳng phải là giọt máu của mình mà lại là một oan nghiệt vừa chào đời. Bà đỡ ôm chặt đứa trẻ vừa thương tấm thân đỏ hòn ấy, bà vừa dùng mình trước cái nhìn oán trách sợ hãi của thân. Tin chị thân chết khi sinh con lan đi nhanh lắm, nhanh như là gió quét qua những rặng tre ven làng. Cả một xóm đã xôn xao nháo nhác, rồi tiếng chân người chạy đi báo khắp các ngã đường. Và thằng thân chết rồi, trước khi sinh con. Câu nói truyền từ miệng người này sang người khác. Làng Trần Bì chìm trong một cảnh sắc tĩnh mịch. Con trăng trên trời vẫn hắt ánh sáng trắng ngà như bao năm. Lãng đãng trong không gian u ám ấy, xen lẫn tiếng chó sủa rồn rập là tiếng gọi nhau thất thanh. Người thì ôm ngực thở dài, kẻ thì rùng mình như vừa chứng kiến một quỷ sự. Đám tang của chị thân được tổ chức gấp trong đêm. Người ta trải chiếu giữa nhà, đặt xác của người đàn bà còn nguyên hơi ấm xuống, rồi vội vã thay áo quần. Bà đỡ và vài người đàn bà lớn tuổi run rẩy lau rửa thi hài. Có người rùng mình lẩm bẩm: chết trẻ mà lại chết khi sinh là điềm chẳng lành cho cả làng. Tiếng mõ lốc cốc vang lên đều đều xen lẫn tiếng trống tàng u uất. Cả gian nhà tranh chật hẹp ngập trong mùi nhang, mùi máu tanh chưa kịp rửa sạch. Ngoài sân người làng ùn ùn kéo tới, người nào người nấy vừa xì xào vừa nhìn nhau bằng một ánh mắt ái ngại và lo lắng. Đứa bé mới sinh ra còn tím ngắt, tiếng khóc yếu ớt văng vẳng được quấn trong một mảnh vải cũ. Thế nhưng không ai dám bế đứa bé đó một lần, là bởi ánh mắt của nó cứ chừng chừng nhìn vào hư không, khiến cho mọi người sợ hãi. Cô bà già ghé tay thì thào: này, nó sinh ra cướp mạng bu nó là ví dữ đấy, coi chừng chó đem lại cái điểm gờ cho cả làng. Anh thân quỳ sụp trước quan tài của vợ khóc lóc đến khản cả giọng. Tiếng khóc tăng thương của anh vọng ra tận ngoài ngõ, khiến cho ai nghe đấy cũng đều phải rưng rưng thương cảm. Thể theo tục lệ ngàn đời ở làng này, hễ đàn bà chết trong lúc vượt cạn thì phải lập tức đem ra đồng chôn ngay. Ngày làng quan niệm nếu để xác trong nhà qua đêm thì ví dữ không đi, ma quỷ sẽ nương vào ví đó để quấy quả. Giờ theo lệ đó, ngay trong đêm dân làng bảo nhau đưa chị thân ra ngoài đồng chôn cất. Mấy chục ngọn đuốc lập lòe cháy sáng hòa cùng ánh trăng đêm. Tiếng kèn trống não nề hòa cùng với tiếng cú rúc trên ngọn tre khiến cả làng như bị bao phủ bởi một màn tăng tóc quỷ dị. Dần dần quan niệm rằng những cái chết trẻ lại chết ngay khi kiệt sức sinh nở, thế linh hồn thường không siêu thoát, mà chết vào giờ chống canh ba như vậy thì càng dễ thành oan hồn vất vưởng. Bởi vậy đám tang này càng não nùng, càng gieo thêm vào lòng người dân làng một nỗi sợ mơ hồ, không dám gọi thành tin. Bẵng đi mấy ngày sau, từ ngày vợ chết anh thân như biến thành một con người khác. Trước kia cả làng ai cũng khen anh thân chăm chỉ, quanh năm lăn lộn ruộng đồng. Vậy mà chỉ sau một đêm cả gia đình tan nát, khiến người đàn ông ấy gục ngã. Ban đầu anh thân còn thẫn thờ ngồi trước hiên, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không. Người làng đi qua hỏi han chỉ thấy anh sáo rỗng gật đầu, môi mấp máy chẳng ra lời. Nhưng chỉ ít hôm sau anh thân bắt đầu tìm đến rượu. Ban ngày anh bê bết nằm trong cái quán tồi tàn ở chân đê, tôi đến thì say khướt miệng làm nhảm gọi tên của vợ. Có hôm mà người ta thấy anh thân ôm vỏ rượu ngồi bên cạnh phần mộ mới đắp, vừa uống vừa khóc, có lúc thì lại cười sằng sặc, nằm dạp ôm lấy mộ phần như đang ôm lấy hình bóng xưa cũ. Đứa trẻ thì vẫn sống, thế nhưng thân thể của nó yếu ớt, da dẻ tím tái, họng không ngừng ré lên từng cơn. Vì chị thân mất lúc sinh đẻ, thành ra đứa trẻ phải nhờ vào lòng thương của một người đàn bà mới sinh trong làng. Ban ngày thì bà Hợi bế nó qua nhà cho bú tạm, tối thì bà Liễu ôm về cho nó húp sữa để yên giấc. Cứ như vậy đứa bé sống nhờ vào những giọt sữa rải rác của bao người đàn bà mới sinh ở trong làng. Người ta bảo phúc phận của đứa bé vẫn còn, cho nên nó mới chưa bị bắt đi theo mẹ. Thế nhưng cũng có lắm kẻ thì thào: trẻ con mà bú nhiều sữa đàn bà thì dễ dính vía tạp lắm, sẽ bị ma quỷ quấy. Đêm xuống trong căn nhà trống hoác, chỉ còn mình anh thân và đứa con trai nhỏ. Đứa bé khóc đến khản cả cổ, mà còn anh thân thì nằm say, chẳng buồn dỗ con đến một lần. Có lần một người hàng xóm chạy sang, thấy đứa bé tím ngắt, thoi thóp trong chăn. Bà này hoảng hốt vội bế qua để trị dựa cho bố rồi mới thoát chết. Anh thân biết hết nhưng bất lực. Nỗi đau mất vợ hằn sâu dần hóa thành uất hận. Từ một kẻ làm lụng giỏi giang, anh thân bây giờ trở thành một kẻ say khướt, quanh quẩn bên hũ rượu và mặc kệ đời, mặc kệ chính nhọt máu của mình. Sâu trong thâm tâm, anh vẫn đổ tại chính đứa con này mà vợ của mình mất. Thành ra việc đứa bé sống chết anh cũng chẳng màng quan tâm. Chuyện chị thân chết khi mà sinh đứa con đầu lòng, cả làng bán ra tán vào suốt nhiều ngày trời. Ban đầu người ta chỉ ngậm ngùi xót thương, nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì độc địa không gì bằng. Chiều đó ở quán nước đầu ngõ, mấy bà hàng xóm ngồi chụm đầu nói với nhau: Ôi dồi ôi, cái số con bé nó hẩm hiu nhỉ. Đẻ xong cái tắt thở ngay đó. Để lại cái thằng thân bơ vơ nuôi con đỏ hòn chứ. Một người đàn bà thở dài rồi ghé tai nói nhỏ. Nhưng mà cũng lạ nhỉ. Cái đứa bé nó lọt lòng thì bố nó chết ngay. Thế có phải là điểm dữ không? Một mụ mặt dỗ nghe vậy thì bĩu môi chép miệng. Tôi cũng nghĩ thế đó. Đẻ con ra mà cướp mạng mẹ là ví dữ lắm. Đứa bé đó chưa biết chừng chả phải thứ tốt lành. Có kẻ chen vào giọng run rẩy như là sợ bị nghe thấy. Thôi nào đi bắt ếch về đó. Đi ngang qua ngày nó khóc ghê lắm đó. Tiếng khóc nó cứ rít thê thé đó. Nghe như tiếng mèo kêu ạ. Thì tôi bình tĩnh là nó có sợ cái gì đâu. Thế mà nghe nó gào mà tôi cứ sờn hết cả gai ốc. Một lão mặt chuẩn tay rơi thì thầm mắt láo liên. Người ta báo á. Là trẻ bú sữa nhiều đàn bà thì nó viết tạp đó. Ma quỷ dễ theo. Lại thêm cái số cướp mạng mẹ đó. Chả khéo mai sau thành mầm họa. Cả bọn dùng mình đưa mắt nhìn nhau mỗi người một vẻ. Nhưng cũng có người đàn bà thương hại thì thở dài. Thì cũng là máu mủ của nhà người ta. Tội gì nó. Dù gì thì cũng chỉ là đứa bé mới lọt lòng. Nhưng ngay lập tức lời của bà này bị kẻ khác chặn ngang. Thương thì thương. Nhưng mà không thể không dè chừng. Cái giống mang điểm dữ ai dám chắc. Nó không có gieo tai họa cho cả cái làng này. Những lời xì xào đó bay đi trong gió, lên đòi vật từng mái nhà. Khi như vậy cái tên mầm họa bắt đầu được gắn cho đứa bé, rồi nó mới chỉ biết thở, biết khóc, và còn chưa một lần biết cười. 6 năm thấm thoát trôi qua, đứa bé lọt lòng ngày nào bây giờ đã trở thành một đứa trẻ gầy gò xanh xao. Đứa bé lớn lên như mầm cỏ dại ven đường. Đôi mắt đen thẳm tròn xoe ấy lúc nào cũng ánh lên một vẻ u uất và sợ hãi. Anh thân thì đã khác xưa, từ một người chồng chăm chỉ hiền lành, sau cái chết của vợ anh đổ đốn chìm ngập trong rượu. Sáng rượu tối rượu, cái sắc quắt queo của anh ngồi bên hiên, ánh mắt đỏ ngầu thỉnh thoảng lại đàm nhảm chửi đời, chửi số phận, chửi cả đứa con của mình. Đứa bé lặng lẽ ngồi ở góc nhà, sợ chính cha đẻ của nó. Trong thâm tâm của anh thân, đứa bé này chẳng phải con anh, mà là cái bóng ma đã cướp mất người vợ anh yêu thương. Dân làng thì cũng ngày càng xa lánh. Mỗi lần đứa bé ra đường, mấy bà đi chợ liền né qua lối khác, vừa đi vừa khẽ thì thầm. Lạ cái thằng mầm họa kia kìa, trộm vía nó tránh xa đây đi, dính vía của nó khéo hồn xui cả ngày đó. Có những đứa trẻ con trong xóm hồn nhiên muốn rủ đứa bé đi chơi, đền bị mẹ kéo giật lại rồi quát nhỏ. Không được bén mảng lại gần nó đâu, nó mang điểm gở chết đấy, mày cứ liệu hồn. Đứa bé ngẩn ngơ nhìn bọn trẻ ríu rít chơi đùa từ xa, trong lòng chỉ có một khoảng trống lạnh buốt. Nó không hiểu vì sao, chỉ biết bất cứ nơi nào nó bước tới thì ánh mắt của mọi người đều xa lánh, gườm gườm. Đêm đến nó nằm trên chiếc chiếu rách nát, nghe tiếng cha say rượu ngáy khò khò, thỉnh thoảng lại gào ru trong mơ. Mày giết bu mày, mày là điềm dữ. Những lời đó như là mũi dao cắm vào trái tim non nớt của nó, khiến cho nó co ro như một con mèo nhỏ. Trong cái làng quê khoác lớp áo nhận đức ấy, đứa bé tội nghiệp chưa bao giờ được coi như là con người. Cho tới năm lên tám, đứa bé không tên ấy vẫn gầy nhẳng như là cọng sậy, bỗng lúc nào cũng lẹp kép, chỉ còn đôi mắt là vẫn còn đen lay láy, nhìn gì cũng lom rom như là một con mèo hoang. Một buổi chợ làng vãn dần, chỉ còn lại mùi tanh của cá, mùi hăng hắc của mắm ruốc lẫn với khói bếp của mấy hàng quán ven đường. Đứa bé bấy giờ đói quắt ruột lom khom mò ra chợ để nhặt từng mẩu bánh khúc xương vụn. Đang mải mê ly la thì chợt khi ngẩng lên, là thấy dưới mái quán tranh là ông Bá Ngẩn, kẻ lắm của nhất nhì đang ngồi phưỡn bụng ăn bát cháo lầm. Miệng của lão nhanh nhộm nhòm, dầu mỡ chảy xuống diềm mép, tay lại gõ nhịp xuống bàn với dáng vẻ ung dung khoái trá. Đứa bé rụt rè lân la tiến lại gần, mà dán chặt vào miếng lòng non bóng mỡ trong bát. Nó nuốt khan bụng réo lên rồi sùm sục. Mới nhắc thêm mặt nó, lão Bá Hận trừng trừng nạt nộ. Cái thằng âm binh, mày dám bén mảng lại gần tao hả? Xéo mà không nện cho mày một gật bây giờ. Đứa bé hoảng hốt run lên bần bật, khiếp đảm đùi về đằng sau. Ông Bá lại quát giơ cái bà toàn như muốn phang cho nó một nhát. Mày cút đi, cái thứ mầm họa nhà mày á, hại chết bô ruột của mày. Giờ còn mà còn định xeo rúi quẩy cho cái làng này à? Tao mà thấy mày quanh quẩn ở gần đây, tao cho mày gãy chân. Người qua kẻ lại trông chợ thấy, nhưng chẳng ai lên tiếng bênh vực. Có có kẻ còn hùa theo lắc đầu. Nó đúng là giống vía dữ, gặp đâu tránh cho nó nhanh, kẻo nó mang họa vào người. Lại có kẻ khác khạc nhổ rồi lẩm bẩm, bụng dạ nó mang sát khí, nuôi lớn khéo còn thành tai ương cho cả làng đó. Ông Ba Hận đang quát tháo miệng còn lèm bèm chửi rủa thì bỗng nhận ra đứa bé không khóc cũng không bỏ chạy. Nó ngồi thụm xuống đất, hai bàn tay gầy guộc siết chặt, nhưng đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng về sau lưng của ông. Ánh mắt đó lạ lắm, hoang dại như dán chặt vào một thứ vô hình. Rồi bất thần đứa bé run rẩy thốt ra một câu lạnh buốt: ông Ba ơi, ông Ba sắp chết rồi. Cả chợ lặng đi một nhịp. Ông Bá Hận thì sững người, mặt đỏ gay. Cái gì? Mày dám nguyền rủa tao à, cái đồ súc sinh này? Nhưng đứa bé không hề né tránh, nó mở to mắt giọng lạc đi như một kẻ bị ma ám. Có hai người đứng ngay sau lưng ông Bá, tay cầm dao. Ông Bá giận bắn người quay phắt lại. Sau lưng ông quán chợ chỉ có một cái cột tre run rẩy theo gió. Đám dân đen xúm lại chung quanh thì thầm, mặt mũi ai nấy đều trở nên tái mét. Trời đất ơi, nó nói cái gì đấy? Hay là ma theo thật hả? Lão này lúc sống thì thất đức lắm, nghe đâu là tháng rồi đánh chết hai cái thằng đầy tớ vì làm lạc mất con trâu. Ông Bá Hận nghe mà lông tóc dựng ngược, xong lại càng điên tiết: mày lão tuét à, mày muốn hù dọa tao à? Chứ mày đâu, đánh bỏ mẹ nó đi. Nói rồi ông Bá ngất tùng bắt cháo xuống nền đất, khiến đôi nước nóng bắn đền tùng tóe. Cái ba toang trong tay ông run rẩy, chẳng rõ vì tức giận hay là vì lời đứa bé đã nói lẻn vào tim của ông. Đứa bé vẫn nằm lăn ra đó mặc kệ đám gia nô đánh đập. Ánh mắt của nó giáo hoảnh như nhìn xuyên qua cả thân xác của ông mà dõi theo hai cái bóng mờ mịt trong khoảng không. Đêm ấy làng Trần bị chìm trong một khung cảnh tịch liêu, con trăng đêm nay lẫn trong tầng mây xám. Căn nhà bề thế rộng rãi và rộng bậc nhất trong nhà cũng bá sớm tắt đèn, sân ngõ vắng tanh. Chỉ còn tiếng chó sủa từng chập dai dẳng, nhưng người thấy ám khí bất thường. Thời gian đổ về canh ba, thằng đầy tớ ngủ ở trái bếp bỗng giật mình vì nghe tiếng động lạ. Lúc đầu là tiếng giường che ọp ẹp, rồi sau đó là thanh âm dần chuyển sang tiếng hự hự nghẹn nghẹn, vì âm điệu nặng nề như là cổ họng ai đó đã bị bóp chặt. Sinh nghi, thằng đầy tớ lồm cồm bỏ dậy, run rẩy thắp ngọn đèn rồi đánh bạo tiến lên nhà trên. Đang tính lên tiếng gọi thì chợt gã giật mình khi thấy cánh cửa chính khép hờ chứ không cài kỹ. Thế là cả đánh bạo đẩy ra rồi gọi: ông ơi, ông ngủ hay là còn đương thức đấy à? Hỏi hai ba câu vẫn không nghe tiếng chủ đáp, gã mon men tiến lại gần cửa buồng, vừa vén tấm mảnh che trồi lên rồi dọi đèn ngó vào thì ngay lập tức một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Lão Ba Hận đang nằm ngửa trên giường, thân hình núc ních như con lợn tạ, bây giờ bày ra một bộ dáng cứng đờ. Đôi mắt của lão trợn trừng như sắp lồi khỏi hốc, cái lưỡi tím bầm thè ra đầy quái gở. Hai tay của lão co quắp, cổ họng hằn hai vệt tím bầm sâu hoắm như bị sợi dây vuông hình siết chặt. Và kinh hãi nhất là ổ bụng của lão đã bị rạch toang. Trên gương mặt méo mó vẫn còn hiện rõ vẻ kinh hoàng tột cùng. Thằng đầy tớ nghét đêm một tiếng, cây đèn dầu sơn xuống đất vỗ toang. Tiếng hét đó xé toạc màn đêm yên tĩnh, khiến mấy nhà dân gần đó hoảng hốt giật mình. Chẳng mấy chốc mà dân quanh đó lũ lượt kéo tới. Mới thấy thằng đầy tớ lao ra ngoài với nét mặt thất kinh, một kẻ giữ lại gặn hỏi thì đằng đầy tớ mếu máo nói không ra hơi, chỉ run rẩy trỏ tay vào hướng nhà chính. Đám người quanh đó đánh bạo tiến tới, mới thích thầm cảnh bày ra, nhiều kẻ đã thất kinh giật lùi, kẻ yếu bóng ví thì gập bụng nôn mửa. Trời đất ơi, ông Bá Hận chết rồi. Cổ ông Bá như bị ai xiết vậy, ruột gan lòi cả ra này. Từ ngày chiều nay cái thằng con nhà thằng thân, nó bảo tối nay ông Bá sẽ chết. Chẳng lẽ là lời của nó ứng nghiệm thật hả? Không gian tứ bề chìm trong một cảm giác rợn rợn đến nghẹt thở. Trong gian buồng hôi tanh mùi tử khí, thi thể của lão Hận vẫn còn nằm đó, đôi mắt trợn trừng. Tin lão Bá Hận chết bất đắc kỳ tử lan ra. Chỉ trong chốc lát sân ngõ nhà lão chật cứng. Xác của lão Hận được đặt trên tấm phản gỗ giữa gian nhà chính. Ngọn đèn dầu chập chờn dọn lên bóng cái xác không toàn hình, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng rợn. Một gã trung niên thở hổn hển bấu vai của vợ: bà coi này, ông Bá bị xiết cổ mà bụng lại bị moi. Nhà ông ấy kín cổng cao tường, trong sân có chó dữ, làm sao có kẻ nào đột nhập vào nối? Không lẽ là ma vật? Tôi cũng nghĩ thế, ai lại chết thảm thế chứ. Trước giờ ông Bá Hận nó có bệnh hoạn gì đâu, người khỏe như con trâu đó, rượu cải chung còn uống hết. Đã thấy ông còn tinh thông mấy cái món võ gia truyền, sao nó chết là chết được. Mà lão già chống gậy run rẩy, đôi mắt mở đục lấp lánh ánh đuốc. Ta nói cho các người nghe, cái sự này chắc chắn là có điểm. Mấy chiều nay ngoài chợ, thằng bé con nhà thân nó đứng nhìn chừng chừng vào mặt ông ba. Ta còn nghe rõ buồn một nó nói là ông ba sắp chết. Lão già vừa thốt lên, đám đông như bị dội một gáo nước lạnh, rồi những tiếng rì rầm lại vang lên. Trời đất ơi, chả lẽ là ứng nghiệm thật sao? Tôi cũng có nghe đó, tôi đang mua gánh rau gần đó mà thằng bé nó nói rành rành. Một mùa đàn bà chạc tuổi 40, mặt mày trắng bệch, ôm đứa con nhỏ đứng sau lưng vội nói chen. Cái đêm nó sinh ra trời nổi gió lớn lắm, trống canh ba vừa dứt thì bu nó tắt thở. Ngày trong xóm mai chẳng bảo nó là mầm họa, thế mà bây giờ lại nói trúng cái chết của bác Hận. Thử hỏi là không phải yêu nghiệt thì là cái gì? Mấy người đàn ông trẻ gật gù về mặt hằn học. Nó là ma đội lốt người đấy thôi, cái giống ấy giữ trong làng e là cả làng này chả còn yên ổn. Một người đàn bà khác hốt hoảng kéo áo của chồng. Tôi nghe mẹ tôi kể, hồi xưa cũng có mấy đứa sinh ra cướp mạng bu ruột, lớn lên khắc họ cả họ hàng. Đến đâu thì người chết đến đó, cuối cùng bị làng bắt bỏ sông mà cho trôi đi. Lời kể đó khiến cho cả đám rùng mình. Có kẻ sợ hãi lùi hẳn ra ngoài ngõ, có kẻ thì hằn học, nghiến răng nghiến lợi như muốn tìm ngay đến thủ phạm để chút giận. Một gã thợ rèn to lớn giọng ồm ồm cất lên. Bà con nghe này, không phải tâm mê tín mà chuyện rành rành trước mắt. Hồi sáng thằng Ôn vật đó nói ông ba sắp chết, thì bây giờ ông ba chết thật. Nếu không trừ đi cái mầm họa đó, e rằng mai mốt còn nhiều người nữa phải bỏ mạng. Đúng vậy, không thể để nó sống trong cái làng này thêm nữa. Có kẻ thì thì thào, nhưng nó mới 8 tuổi đầu, giết thì mang tội. Tội ha? Cái tội là để cho nó sống mới là đại tội đó. Không có bà nghĩ không? Nếu mai nó lại bảo mình chết, liệu có sống được qua đêm? Nó là ma rồi. Cả đám im lặng trong chốc lát, chỉ nghe tiếng gió rít ngoài hiên và tiếng chó chu chăng văng vẳng. Cái im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng cãi vã. Ai nấy đều len lén nhìn nhau, trong mắt ánh lên một vẻ nghi kỵ bất an. Một thanh niên gầy gò run rẩy. Tôi thấy thằng bé đó chẳng giống người thường. Nhiều lần tôi bắt gặp nó ngồi một mình ở bờ sông, miệng nó cứ lẩm bẩm nói chuyện với không khí. Mà lạ lắm nha, cái chỗ nào nó đi qua là chó mèo ở trong xóm á đều dựng lông rồi chu lên gây sợ lắm. Một người khác lại nói thêm. Tôi còn nhớ hồi năm ngoái, lợn nhà tôi đang khỏe mạnh, thế mà vừa hôm nó đi qua nó nhìn vào, chiều tới là lăn lăn chết thẳng cẳng đó. Nhà tôi cũng vậy, nó sang nhà tôi nó xin ăn, chạm vào cái chum tương là hôm sau nứt vỡ tan tành nhá. Những tiếng xì xào nối tiếp nhau, mỗi người thêm thắt một câu khiến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Chẳng mấy chốc mà trong mắt dân làng, đứa bé 8 tuổi chẳng còn là một sinh linh tội nghiệp, mà lại hóa thành một thứ yêu nghiệt mang điểm dữ. Ngọn đuốc ngoài sân cháy bùng lên, sợ gió gương mặt căng thẳng để phẫn nộ. Mà lão già gầy guộc lưng còng chậm rãi cất tiếng. Từ đời cha ông truyền lại, hết kẻ nào sinh ra mang điểm dữ thì không thể nào dung thứ. Nếu giữ nó cả làng này sẽ lại chẳng yên, phải tính đến chuyện đi thôi. Câu nói đó như mồi lửa châm vào đống rơm khô, đám đông xôn xao dữ dội. Có người đòi đuổi ra khỏi làng, có kẻ khát máu hơn thì bảo phải giết. Trong bóng tối, ánh mắt của ai cũng đều ánh lên một vẻ căm phẫn và sợ hãi. Cái chết của bá Hận chẳng khác gì nhát dao cuối cùng khắc sâu vào lòng dân làng một niềm tin rằng đứa bé kia chính là mầm độc, là quỷ dữ đội lốt người. Và từ đêm ấy, lời đồn thổi được truyền đi khắp làng, chẳng ai còn dám nhìn thẳng vào thằng bé nữa. Những bước chân lảng tránh, những lời thì thầm dì tai, những ánh mắt dè chừng, tất cả dần dần biến nó thành một kẻ bị ruồng bỏ. Năm đó mùa màng vừa chớm, lúa ngoài đồng mới thì con gái xanh mướt cả một vùng. Dân trong làng còn chưa hết bàng hoàng sau cái chết thảm khốc của lão bá Ngẩn, thì tai họa khác lại ập xuống. Một buổi sáng, người làng kéo nhau ra đồng thì thấy bầu trời đằng đông đen kịt, đám mây lớn ồn ồn kéo tới. Ban đầu dân trong làng tưởng đâu là bão tố mưa xa, ai ngờ khi mà xả xuống mới biết đó là bầy châu chấu đông nghịt nghịt. Chúng bày dập kín cả mặt ruộng, từng đàn lao xuống như là thác, chỉ trong chốc lát đã phủ đen cả mặt đầm. Người dân trong làng đổ xô ra tới, kẻ thì vác mồ, kẻ thì vác gậy, kẻ thì mang thau nước hắt, lại có kẻ đốt rơm khói mịt mù để xua chúng đi. nhưng càng xua đám châu chấu lại càng đông. Chúng phủ kín như đám mây, bám đặt cả bờ rào vào ngọn tre. Lúa ngoài đồng bị gặm chơ gấp chỉ sau 3 hôm trời, cả một vụ mùa coi như là mất trắng. Sự cảnh khốn đốn đó thì những lời thì thào lại bắt đầu vang lên. Lão Thìn, kẻ chuyên ngồi lên đôi mách, vừa nhìn ruộng lúa chơ gốc vừa nhổ bãi nước bọt rồi đánh khẽ. Còng các bà coi có thấy lạ không à? Từ hồi cái thằng con nhà thân nó mở miệng nó bá hận chết, thì quả nhiên lão bà bá hận chết thật. Giờ chưa kịp hết tuần hương thì châu chấu kéo về cắn sạch lúa, chẳng phải điểm giữ thì là cái điểm gì? Một mùa già run rẩy chống gậy nói chen. Tôi nghe các cụ xưa kể, hễ làng nào mà có yêu nghiệt đầu thai, tất ruộng đồng chẳng yên, mùa màng thất bát, dân chẳng được hưởng no đủ đâu. Chả nhẽ cái thằng ôn con đó đúng là quỷ dữ đội đốt người đó hả? Lời của bà vừa dứt thì một nhóm người đứng gần đó cũng gần gù, vẻ mặt hoang mang xen lẫn oán hận, có kẻ còn thở dài rồi bảo. Làng ta từ bao đời vẫn từng gặp cái cảnh châu chấu như vậy na. Cây cối còn không bén dễ, huống chi là thóc gạo. Mà trùng hợp thay từ khi thằng oát con đó lọt lòng mà bu nó chết, thấy nó rượu chè sa đọa, nay thì... Cái bấy giờ bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng hiểu ý. Thế rồi tin đồn kinh như vậy thổi đi từng ngõ ngách. Người ta chuyển tay nhau rằng yêu nghiệt đã giáng xuống làng này. Chưa dừng lại ở đó, chỉ lâu sau một trận dịch bệnh quái ác lại quét qua. Ban đầu chỉ là vài đứa trẻ trong làng bỗng sốt cao, đêm đêm réo khóc miệng sụt sùi. Người lớn tưởng bệnh thường cho nên vẫn cho uống lá đắp thuốc. Nhưng chỉ 3 ngày, những đứa trẻ đó lăn ra chết tím tái. Rồi dịch bệnh lan xuống đầu làng tới cuối xóm, hàng chục mạng người gục xuống, trong đó phần nhiều là trẻ con. Rồi tất cả người lớn cũng không tránh khỏi. Nhà nào cũng có kẻ ốm liệt, hương khói tăng tốc phủ đầy ngõ xóm. Trong lúc hoang mang, tiếng đồn đại lại càng dữ dội. Ngồi giữa sân đình, dân làng lại tụ tập bàn tán. Một lão đàn ông râu ria xồm xoàm, vỗ đùi cái đét nói như thét. Các vị còn nghi ngờ gì chứ? Châu chấu phá lúa là dấu hiệu quỷ ám, nay lại thêm dịch bệnh, trẻ con chết như ngà dạ. Hỏi thử từ khi nào mà cái điểm gờ đó đã bắt đầu? Chẳng phải từ ngày đứa con của vợ chồng thằng thân ra đời hay sao? Một người đàn bà mất con khóc lóc hai mắt đỏ hoe, thì nghiến răng chỉ tay rồi bảo. Chính nó, nếu không có nó thì con tôi đâu có chết oan ức như vậy. Thằng xuất sinh đó là tai ương giáng xuống cái làng này, buồn nó chết vì sinh nó, nay bao đứa trẻ khác cũng chết vì nó. Trời cao ơi, sao để một mầm họa tồn tại giữa làng này chứ? Tiếng khóc hòa cùng với tiếng trách móc, mấy cán đàn ông hăng háo máu rồi phụ họa. Đúng vậy, cái mà mấy chẳng khác nào yêu tinh đội lốt trẻ con. Ta không trừ khử đi sớm muộn cả làng này cũng bị nó gieo họa. Một lão đồ già râu bạc vốn được xem là người hiểu chuyện thì thầm rồi thở dài. Ngày đầu cái thằng ấy từ bé đã chẳng ai dám bế bẩm, nuôi nấng cũng nhờ sữa của người ngoài. Cái số mệnh đất dị thường, mới đây thôi miệng của nó buông lời đoán đúng cái chết. Giờ thì tai ương liên tiếp kéo đến, ta không thể nào xem thường. Lời của lão đồ già càng khiến cho đám đông thêm phần sôi sục. Dân làng càng ngày càng chìm trong dịch bệnh và sự sợ hãi, thì cái bóng yêu nghiệt lại càng lớn dần trong lòng của họ. Nhưng lời đồn ác độc ngày đêm gặm nhấm, biến nó thành một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, thành vật tế cho nỗi oán hận. Và trong những ánh mắt căm hờn ấy, thấp thoáng một mối họa mới, sự thù hằn mù quáng sẵn sàng bùng nổ thành máu lửa. Cho tới 15 âm lịch tháng đó, thời gian đổ sang về chiều, mây đen từ đại ngàn ùn ùn kéo tới. Trong đình làng tiếng trống thúc ba hồi rồn rập. Từ khắp xóm ngõ, trai gái già trẻ lục tục kéo nhau tới khi nghe trống lệnh. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, khói nhang nghỉ ngút, gương mặt lúc nào cũng nặng trĩu lo âu. Những tai họa liên tiếp mấy tháng nay khiến ai nấy đều vô cùng bất an. Từ việc lúa ngoài đồng bị châu chấu cắn trội, tới bệnh dịch hoành hành, rồi cả việc mái đình mới tu bổ bỗng nứt toác như ai đó động vào lòng mạch. Tất cả sự đó dân trong làng đều bị quy về một nguyên do duy nhất, đó là do đứa trẻ con nhà thân gây nên. Bên trong gian đình nghi ngút khói hương, lão chính tổng tên tục là thám oai vệ ngồi trên chiếu. Chờ cho dân làng chầu trực đông đủ, lão chính trầm mặc vuốt râu, mặt nghiêm lại, ánh mắt sắc như dao đi khắp đám đông. Chưa kịp để lão chính mở lời, một lão già nông dân áo vải vai còn dính bùn đã quỳ thụp xuống trước mặt đám hương thân, giọng nghẹn lại vì sợ hãi. Bẩm cụ chánh, bẩm các cụ, làng ta từ thuở cho sinh mẹ đẻ đến giờ, rồi trải qua trăm ngàn bể dâu, sẽ liêu trai cũng đã trải, ngàn quỷ ma cũng chẳng ít, nhưng chưa khi nào khổ cực như vậy. Mùa màng mất mát dịch bệnh tìm đến, giải thích đình làng ta cũng động khiến lòng dân không yên. Tất cả điểm dữ đó không phải do cái giống yêu nghiệt kia gieo họa, thì còn ai vào đây? Một à đàn bà răng đen hạt nhót vội chim vào bằng chất giọng thê thế. Con ma nhà đó ngại chết bu nó từ lúc nó chào đời, giờ nó còn mang ác nghiệp quấy quả cả làng. Chẳng nhổ cỏ tận gốc thì sợ e là mai này cả làng chúng ta chết hết các cụ à. Nghe lời đó mà đám người làng lập tức dâm gian, người lắc đầu thở dài, kẻ thì xì xào bàn tán. Trong chớp mắt bầu không khí căng ra như là một dây đàn, một bộ lão tóc bạc chống gậy run rẩy, họng rít lên từng lời. Hồi tôi còn trẻ cũng từng nghe các cụ kể rằng làng ta có huyệt tử âm, sống chết cũng phải giữ cho sạch. Nay đứa bé kia lọt lòng đã cướp mạng bu nó, lại mang điểm dưỡng liên tiếp, hay chẳng phải chính là mầm quỷ hiện hình? Phải giết, phải đem nó đi tế thần đi, mai ra long mạch mới yên. Tiếng hùa theo vang lên dần dần. Đúng đó, diệt quách nó đi đi, máu nó rửa oán thì làng ta mới hết tai ương. Ông Lăng Huần thì trái ngược với lại ý kiến của đám đông, ông cố gắng biện minh. Thưa các vị, nó chỉ là một đứa bé, ăn còn chưa no, lo còn chưa tới thì biết gì. Lỗi lầm đâu phải ở nó, tai ương biết đâu là ý trời. Dẫu gì làng ta cũng đã từng... Nhưng ông làng chưa dứt thì có tiếng chửi trên ngang. Ý trời cái nỗi gì? Chính vì cái giống đó mà nhà thầy mất vợ, chúng tôi mất mùa, cả làng mang bệnh, còn chối cãi cái gì chứ? Một bà già chống nạnh, mặt hầm hầm sát khí. Thầy làng à, chúng tôi biết trước nay thầy luôn bốc thuốc cứu người, nhưng mà cái đạo ấy nên chỉ dành cho người tốt thôi. Còn với cái loại ma quỷ thì nhất định không thể dung thứ được cho nó. Làm thế nào chẳng khác gì gián tiếp đem họa tới cho làng này. Cả đình làng trở nên xôn xao, tiếng bàn tán vang lên như ong vỡ tổ. Lão chánh thám bấy giờ bèn gõ mạnh xuống mặt bàn. Im hết đi! Tiếng thét mang đầy sức nặng lập tức khiến đám dân đen rụt cổ. Cái làng này bao đời yên ổn, chỉ từ khi đứa bé kia sinh ra mới gặp hít tai ương này tới điểm gở khác. Nếu để cho nó sống e là còn lắm họa khôn đường, nên dân tình đều một lòng thì phải làm lễ hiến tế. Một chàng hò reo tán đồng nổ ra. Câu nói đó chẳng khác nào là lệnh, khiến cho nhiều kẻ sáng mắt như là vừa thấy hy vọng. Ông làng Huần vẫn tiếp tục can gián. Xin cổ chánh và dân làng bình tâm nghĩ lại. Mấy mười năm nay dân làng ta đã gây ra biết bao nhiêu tội nghiệp, giờ không lẽ lại xuống tay với cả nó nữa sao? Các người đừng để máu tươi với bẩn cái đất này tới khi nào ha? Lão chánh bấy giờ trừng mắt. Ông cầm ngay cho ta, tất cả những việc mà chúng ta làm trước nay đều là vì muốn bảo vệ cho ngôi làng, để bà con được no cơm ấm áo, tránh xa đám ma quỷ, sống trong cảnh thái bình mà bây giờ ông lại dở giọng bạc bẽo thế à? Nên rồi lão chánh bấy giờ mở trừng mắt nhìn khắp người làng rồi cất giọng lạnh lùng. Dù nó còn là đứa trẻ con, nhưng đã mang trong mình mầm mống của ma quỷ thì cần phải tận diệt. Thằng nghiệt xúc đó mà chưa chết thì dân làng này nhất định không yên đâu. Ta và các cụ bố lão đã bàn bạc từ đêm qua rồi, cứ y như vậy mà làm đi, càng để lâu thì càng gặp thêm họa. Đám đông hô hào, phải chết, phải chết. Thành âm ấy vang vọng như là sấm, át cả tiếng gió đang thét gào ngoài kia. Trong gian đình chật hẹp, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên những gương mặt hằn học về những đôi mắt đỏ quạch như là sói đói. Cuộc họp máu lạnh đó khép lại bằng một quyết định rùng rợn. Dân làng sẽ làm lễ tế thần bằng chính máu đứa bé mang mệnh quỷ kia. Nửa khắc sau, cơn mưa tầm tã chút xuống ào ào như có ai đã khuấy động cả bầu trời. Sấm nổ đinh tai chớp giật tin hồi sáng rực cả một làng quê. Trên con đường đất lầy lội dẫn tới căn nhà siêu vẹo của cha con anh thân, hàng trăm bóng người như một đám quỷ khát máu đang cắm đầu lao đi với tiếng hét hô vang dậy. Tới nhà anh thân, một cá chai đinh đạp tung cánh cầm, gã vác cuốc xông vào thềm rồi lập tức đập cửa. Mở cửa đi, đem thằng yêu nghiệt đó ra đây. Cánh cửa ọp ẹp bật tung dưới sức đập của cả chục bàn tay. Căn nhà nghèo nàn lập tức sáng bừng, là bởi những ánh lửa bập bùng. Luồng sáng đó soi tỏ gương mặt ngơ ngác của đứa bé 8 tuổi đang run rẩy ở trong góc. Anh Thần từ trong buồng loạng choạng bước ra, người còn sặc cả mùi rượu. Mới thấy đám người lằng đằng đằng sát khí đang chen chúc trong nhà, anh Thần ná cậu mấy giây rồi hỏi: "Chúng mày làm gì trong nhà tao vậy hả?" Một mụ đàn bà gầy như que củi, mặt nhăn nhúm vì căm tức, tay chỉ thẳng vào đứa bé rồi bảo: Chính nó là cái giống quỷ đó đã hại chết chồng tao, rồi gieo bệnh cho cả làng này. Hôm nay chúng tao theo lệnh các cụ tới đây, bắt nó đi tế thần." Đứa bé hoảng hốt lao lại nấp sau lưng anh Thân theo bản năng. Nó run rẩy bấu lấy vạt áo của cha mình rồi hoảng sợ bật khóc. Một gã chạy đình nghiến răng trèo trèo nhảy bồ tới định túm lấy nó. Nhưng đúng lúc đó tình phụ tử trỗi dậy. Theo phản xạ tự nhiên, anh Thân vội đầm các chai đinh ngã ngửa, rồi giang tay chắn ngang con của mình. Anh chộp lấy con dao tông trên bàn chia về hướng đám người rồi gầm lên: "Tên nào động vào con tao thì bước qua xác tao. Đây là máu mủ của vợ chồng tao, cả gan động vào thì thật chém chết bỏ. Mày còn bênh nó sao? Và mày chết vì nó mà mày còn chưa sáng mắt à? Nó sống thì cả cái làng này chết hết. Nó không phải là con mày, nó là ma." Thân bấy giờ nghiến răng, mặt đằng đằng sát khí, còn dao tông trong tay của anh run lên bần bật. "Bao nhiêu năm qua chúng mày đã giết bao nhiêu đứa trẻ để tế thần, rồi oan nghiệt có buông tha cho cái đất này không? Hay chỉ là cái cớ để lũ khát máu chúng mày biện minh? Tất cả tội nghiệt mà làng này chịu đều là do những trò thất đức của chúng mày đó. Chúng mày không còn là con người, làng này là một cái ổ quỷ." Đứa bé òa khóc một giọng non nớt cằn đặc: "Thầy ơi, con sợ lắm thầy." Tiếng khóc đó khiến cho Thân như bừng tỉnh mộng dài. Bà nằm nhớ vợ chìm đắm trong men say, là bấy nhiêu năm anh bỏ mặc con của mình. Giờ phút này Thân chợt cảm thấy chính bản thân của mình. Anh kéo con nát sét vào lưng, rồi tiếp tục chĩa dao, họng dán lên từng chữ: "Con à, thì xin lỗi. Thầy đến điểm mà con bơ vơ nhiều năm, nhưng hôm nay thì không để ai cướp con đi nữa." Một lão già râu bạc hét lên giọng như là tiếng chiêng niệm: "Kẻ nào ngăn trở tức là cùng một ruột với đám yêu quái." Tiếng hò reo phù họa vang dậy, rồi tiếng gậy gộc đồng loạt giáng xuống. Thân lấy thân của mình che chở cho con, nhát gậy oan nghiệt giáng thẳng đỉnh đầu khiến máu tươi phụt ra. Thân vẫn cắn răng vùng rào mà không ngã, miệng chỉ rú lên một câu lặp đi lặp lại: "Không ai được cướp con tao, tao giết chúng mày." Cho đến khi mà một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào ngực khiến cho Thân khuỵu xuống, đôi mắt anh mở lớn trừng trừng nhìn dân làng như là trách móc, như là oán hờn, rồi mới chậm rãi khép lại. Đứa bé bị kéo sình sịch ra khỏi vòng tay của cha, miệng của nó khóc thét gọi thầy ơi, nhưng tiếng gào tan vào trong đêm tối nghe như là tiếng dao cứa vào lòng người. Nhưng mà dân làng chuẩn bị thì hò reo dữ dội, tiếng chân van đập rầm rập như là tiếng quỷ sứ nơi âm phủ. Tiếng trống đình tùm tùm vang lên trong đêm mưa, hòa cùng với tiếng kèn não nề và những câu khấn loạn xạ. Trong gian đình cũ kỹ đã có niên đại hơn 200 năm, đám dân làng gần như hóa điên. Chúng ùn ùn vây quanh đứa bé 8 tuổi đang bị trói chân vào cây cột. Thằng bé thân thể gầy guộc, mặt trắng bệch, đôi mắt tròn xoe rớm nước, hết nhìn những ngọn đuốc rực lại quay sang đám người vây quanh đang lầm rầm gọi tên thần linh. Ngoài trời mưa đang rơi tầm tã đột ngột tạnh ngang. Ngay lập tức một mâm cúng được bày ra. Trên cái bàn gỗ trải vải điều ấy có một con gà luộc, một bát máu chó, một cút rượu trắng và một bát thương tỏa khói nghi ngút. Lão sư thầy cúng theo lệnh của lão chánh bắt đầu nhập đàn đọc bùa chú. Trong khi đó đám ngu dân như một ổ quỷ bắt đầu hò hét và gào rú: "Máu hiến tế nó, có máu nó thần linh mới tha cho cái làng này. Nhanh lên, chậm thì cả làng phải chết." Bên trong gia đình đứa bé kêu loạn lên bằng giọng nức nở: "Con không có tội, con không làm gì, cứu con đi thầy ơi." Tiếng gọi đó chỉ làm cho đám đông căm phẫn hơn. Nhiều kẻ cuồng tín bắt đầu ném đất, ném rơm vào mặt của nó. Bầu không khí đặc quánh trong mùi máu, mùi nhang. Đến lúc làm nghi lễ bái thần, theo lệnh của lão sư toàn bộ đám ngu dân đều phải ra ngoài sân đình quỳ trước bàn tế. Nhân lúc hỗn loạn, một lão chạy lưới thân đình gầy gò, áo tơi ướt sũng với ánh mắt lão điên bắt đầu hành động. Lão chạy lưới đó tên là Lục, sống một thân một mình bên bến sông, quanh năm gắn với lưới vó. Từ đầu nghi lễ lão lùng vẫn đứng nép trong góc đình, lặng nhìn đứa nhỏ bị chó nghiến trở làm vật hiến tế mà lòng lão quặn thắt. Lão trầm mặc nhớ tới chuyện xưa, và con lão cũng chết vì bệnh mà chẳng ai cứu, cũng bị người làng đổ thừa làm mạng yểu nghiệp dữ. Đêm nay nhìn cảnh này, quả tim trong lồng ngực của lão Lục nóng như là lửa đốt. Ngay khi đám đông bắt đầu xếp hàng ngoài sân, lão Lục lặng lẽ nhón chân bước lại gần đứa trẻ tội nghiệp, rút nhanh con dao nhỏ trong thắt lưng. Lão gấp rút cắt đứt dây chói. Đứa bé nhìn lão bằng một cặp mắt ngơ ngác. Ông ơi, con sợ lắm. Đừng có nói, muốn sống thì theo ông. Sợi dây đứt lìa, đứa bé vì quá sợ gục ngã không dám chậm chân. Lão Lục bế xốc nó lên lao vội theo lối cửa sau. Ngoài kia tiếng trống vẫn còn nầm bầm vang lên mà chẳng ai biết. Con thuyền nan của lão Lục nằm chồng trước bên cạnh bến sông dập dềnh. Lão đặt đứa nhỏ lên mạn thuyền, họng thở dốc vì mệt nhưng vẫn cố gắng rít lên. Con hãy đi đi, men theo con đường sông khỏi cái làng này càng xa càng tốt. Sống chết đừng bao giờ quay lại. Chúng nó là một lũ quỷ dữ, còn nấn ná lại để chúng nó thiêu cho chết. Đứa bé ôm lấy tay của lão Lục hoảng sợ khóc nấc. Ông à, con biết đi đâu bây giờ? Đôi mắt già nua của lão Lục đượm buồn nhìn nó, trong mắt ánh lên một nỗi xót xa không nói thành lời. Lão gỡ tay nó ra rồi gằn giọng. Trên sông có nhiều ngã, con còn nhỏ, trẻ thương thì sống được. Nhờ lấy sống là quan trọng nhất. Thầy con đã chết vì bảo vệ con, còn phải sống thay cho ông ấy. Đúng lúc đó lão Lục thất kinh khi nghe tiếng cầm rú. Bơ làng nước, thằng nghiệt xúc đã trốn thoát rồi. Tiếng người hô hoán làm cả làng đang đứng trước bàn cúng vội vàng nhốn nháo. Lão Tránh bây giờ vội vàng hét lớn. Mau chia đã đuổi theo. Cả đám như là ông vỡ tổ. Kẻ vác gậy gầm lao ra hướng đầu làng. Kẻ thù theo đao sắc lùng sục hướng bờ ruộng. Kẻ lầm lầm dò mắt lao tới bến sông chia nhau ra truy đuổi. Hàng trăm bó đúc lập lòe trong đêm đen như xé toạc màn trời âm u. Lão Lục hoảng sợ vội đẩy con thuyền ra khỏi bến, vừa đẩy lão vừa tái mặt. Con ơi, đi đi đừng ngoái lại, con cứ mặc kệ con nước đưa thuyền trôi sông. Trời thương còn có người đón. Làng này ác quá, lão không cứu được cha con, nhưng mà có thể cứu được con. Thuyền mấy giờ vừa trôi đường vài sải thì ánh đúc bập bùng cùng tiếng hò hét ập tới. Đám người gào thét xoáy đúc dọi xuống mặt sông. Một kẻ lập tức bấy giờ liền rú lên. Thằng Lục, chính nó giấu đứa yêu nghiệt, giết nó. Không kịp nghĩ ngợi, lão Lục dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh con thuyền ra xa. Liền sau đó lão chộp lấy cây sào rồi nhào tới chặn đường. Chúng mày là một lũ ác nhân, bị mê tín làm mù mắt cả rồi. Này là đứa trẻ chứ chẳng phải yêu nghiệt gì hết. Ai dám xuống đây bắt nó thì bước qua xác của tao. Tiếng chửi rủa nổi lên dữ dội. Một gã chạy đình lực lưỡng lao xuống, nghiến răng vung gậy phăng ngang. Lão Lục chống trả bằng chính cây sào mộc, tiếng gậy va chăn chát cùng tiếng giống như của dã thú. Thì lão Lục ương bướng, đám dân trên bờ vội vàng ùa xuống, kẻ túm tóc kẻ phăng gậy, tiếng hò hét dậy sóng. Lão Lục chống trả đến cùng, máu diễn ra từ trán, miệng của lão vẫn còn gào lên. Đi đi con, đừng quay lại, chạy đi. Tiếng gió hòa cùng tiếng trẻ khóc nấc lên trong khoang thuyền nhỏ. Con thuyền theo dòng xiết trôi đi xa dần, dần nhanh lần vào trong màn mưa tầm tã mới đổ xuống lần nữa. Lão Lục chỉ đã bị đám đông đánh cho quỳ xuống, tâm thần già đổ vật nên mép đất sình lầy. Một nhát dao xé ngang bụng lão khiến cho máu đỏ loang ra mặt bến. Đám ác quân hằn học nghiến răng. Quăng xác nó đi, cho nó biết kết cục của kẻ dám chống lại cả làng. Thế là đám cầm túi đó kéo lê thân xác rũ rời ném xuống bãi đất lầy lội bên sông. Mưa rơi ào ào, dòng nước thấm máu đỏ ngầu một màu chết chóc. Trong bóng đêm u tối, con thuyền nhỏ trôi xa, xa mãi, chỉ còn văng vẳng tiếng kêu xé ruột của đứa bé con. Băng đi ba cảnh giờ sau, chiếc thuyền nan nhỏ bé trôi bập bềnh giữa mênh mông sông nước. Trên cao không cơn mưa đã tạnh, chỉ còn những tầng sương đụng răng mờ, đem theo một làn hơi lạnh phủ lên mặt sông như một tấm khăn tang. Đứa bé ngồi co ro cạnh mạn thuyền, bộ quần áo trên thân sũng nước, đôi môi tím tái, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mép gỗ ẩm ướt. Con thuyền nan không có mái chèo, mà có thì thằng bé cũng chẳng đủ sức. Mới còn sóng dồn tới làm chiếc thuyền ngả nghiêng. Mỗi lần như vậy tim thằng bé thắt lại, tưởng như sắp bị nuốt chửng. Trong lòng của nó là một mớ hỗn độn, nỗi sợ bị thiêu sống, nỗi đau vì thấy cha chết ngay trước mặt và cả tiếng gào thét điên loạn của dân làng còn vang vọng. Nàng ngước nhìn bầu trời xám xịt, mắt nhỏ lệ rồi òa khóc. Thầy ơi, ông Lục à, con phải đi đâu bây giờ chứ? Đáp lại tiếng kêu xé lòng chỉ có tiếng nước vỗ bị ọp lạnh lùng và vô cảm. Thằng bé ôm lấy đầu gối rồi lại ngồi thụp xuống, có dỗ giấc ngủ chập chờn trong cơn đói cồn cào ở ổ bụng. Con thuyền cứ như vậy trôi đi trong vô định. Khi thì lọt vào một khúc sông hoang vu chỉ có tiếng ếch kêu, khi thì ngang qua xóm trại nơi ánh lửa leo lắt. Nhưng vì sợ hãi quá nên thằng bé không dám kêu cứu, trong đầu nó vẫn ám ảnh những tiếng hô yêu nghiệt giết nó đi. Ngày thứ hai trên sông nắng lên gay gắt, quần áo ướt từ đêm qua khô dần nhưng cơn khát bắt đầu hành hạ. Thằng bé cúi xuống vốc nước sông uống, vì lờ lờ tanh nồng khiến bụng dạ của nó quặn thắt. Cho đến sầm tối thì gió hun hút như cắt, mưa dầm sụt sùi từng giọt. Đứa bé nằm co quắp trong lòng thuyền, thân hình gầy rộp, hai mắt trũng sâu, cái bụng lép kèm dính sát, đôi môi của nó nứt nẻ. Cơn đói gào xé, cái rét cắt thịt khiến cho đứa bé chỉ còn đủ sức mở ra nhìn bầu trời. Trong cơn mê man, nó tưởng như thấy bóng cha của mình đứng ở đầu thuyền, vẫn dáng vẻ ướt sũng máu và thân hình ngả nghiêng. Nước mắt của đứa bé ứa ra, miệng mấp máy không thành tiếng. Nó cố vươn bàn tay khẳng khiu ra nhưng rồi buông rơi. Cái đầu nhỏ bé gục xuống mạn thuyền, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Cơ thể của nó dần lạnh ngắt, cứng lại như khúc củi. Nhưng đúng lúc đó nó chợt nghe một tiếng ai đó vang lên bên tai. Đứa bé ú ớ gắng sức giơ tay lên rồi ngất xỉu. Thời gian đổ sang gần nửa đêm, bên trong một điện thờ ánh lửa bập bùng hòa cùng mùi cháo nóng bốc lên ngào ngạt. Đứa bé tội nghiệp thân thể kiệt lực đang nằm trên một sập gỗ, trên bụng được đắp tạm bằng tấm chăn sình cũ. Hơi ấm dần lan, mùi cháo gạo hòa cùng với khói bếp tỏa ra ngọt ngào khiến đứa bé bừng tỉnh. Đôi mắt mệt nhọc chậm chậm được mở ra. Qua ánh lửa bập bùng, đứa bé thấy rõ một người đàn ông dáng dấp gầy gò, tóc mối tiêu, thân mặc bộ đạo bào, đang khom người thổi lửa. Bàn tay cầm cây muôi khẽ đào nồi cháo từng vòng. Đứa bé lắp bắp giọng run rẩy. Đây là đâu? Người đàn ông quay lại, ánh mắt sầu khổ đăm đăm nhìn nó. Đứa bé gắng sức ngẩng lên, đôi mắt mở đục. Trong một thoáng, đứa bé như nhớ lại một kỷ niệm xa xăm. Năm ấy nó mới lên 6 tuổi, vẫn sống lủi thủi bên cạnh người cha nát rượu. Trước đó thằng bé thích cha mình có một người đuối nước ở sông lên, và người đó chính là người đàn ông đang ngồi trước mặt nó lúc này. Giờ đây gương mặt ấy lại hiện ra dù hốc hác và già hơn trước. Đứa bé run rẩy cất tiếng vừa ngạc nhiên vừa nghẹn ngào. Thầy Thiệp, là thầy Thiệp phải không? Người đàn ông khẽ gật đầu giọng trầm khàn. Ta đây, con còn nhớ ta sao? Đứa bé nước mắt lập tức tuôn trào trên gương mặt đầy non nớt. Đứa bé òa khóc vừa nức nở vừa thều thào không ra hơi. Ông Thiệp bỗng cảm thấy ngực của mình nhói lên từng cơn. Đôi mắt ông đỏ hoe, nhìn thân thể còm nhom, mặt mày tím bầm của đứa bé. Sau khi đút cho đứa bé ăn gần hết nồi cháo, ông Thiệp vẫn im lặng, mắt nhìn chăm chú vào ngọn lửa như suy tính điều gì. Đứa bé nằm co rúm hai bàn tay sưng dầu bấu chặt vạt áo của ông với đôi mắt đỏ hoe. Một lát sau thì ông Thiệp mới nghiêng người lại gần, giọng chậm rãi nhưng đầy nghiêm nghị. Vì sao con lại ra nông nỗi này? Ai đẩy con ra sông? Chả còn đâu bình tĩnh kể lại cho thầy nghe. Đứa bé bấy giờ thoáng run rẩy, vành môi tái nhợt mấp máy. Nó cúi gằm mặt, ngón tay run rẩy bấu vào thành giường. Rồi như có thứ gì đó vỡ òa, đứa bé bật khóc đầy nức nở. Rồi nét sự tủi thân ra thành lời. Lẳng ghét con, bà con mang điểm dữ, là yêu nghiệt giết bu rồi giết ông bá hận. Mỗi lần có tai họa họ lại nhìn con. Ông Thiệp bấy giờ trở nên lặng người, bàn tay run rẩy, mạch máu trên thái dương giật giật. Năm đó khi được anh thân cứu khỏi dòng nước xiết và cứu mang, ông Thiệp sửng sốt vì thấy đứa bé này lần đầu tiên. Đứa bé tay dài quá gối, sau gáy có 4 nốt ruồi son, trẻ sinh thêm một đôi mắt âm dương đích thị là một kẻ tu đạo. Ngay sau khi bình phục lại, ông Thiệp thân là một thầy bùa cao tay xin phép anh thân rời đi. Trước khi đi, ông mạn phép xin anh thần đúng 1 năm sẽ quay lại nhận đứa bé làm đệ tử. Vậy mà mới 1 năm rời quốc hương, nay trở lại gặp đứa bé trong tình cảnh này làm cho ông rất đỗi bàng hoàng. Đứa bé vừa khóc vừa kể tiếp. Đến khi ông bá Ngẩn chết, rồi châu chấu rồi bệnh dịch, họ càng tin là do con. Do họ súng lại đòi đưa con ra ngoài đỉnh thiêu sống để tế thần. Cha con cha chạy ra che cho con, nhưng bị họ đánh chết. Con thấy tận mắt cha ngã xuống máu chảy. Con sợ lắm đó thầy. Nếu không có ông Lục lén thả con xuống thuyền, chắc bây giờ con cũng đã bị thiêu cháy. Ông thầy bấy giờ trở nên sững sờ, toàn thân như là đông cứng. Gương mặt vốn tĩnh lặng của một thầy bùa giờ đây nhăn nhúm với hai đôi mắt đỏ ngầu. Ông nắm chặt vai của đứa bé, giọng nghẹn lại như là tiếng gầm kìm nén. Đồ xuất sinh, một lũ giết người mất hết nhân tính, đến trẻ con cũng không tha. Trời đất ơi, ta chưa có dịp tạ ơn ân nhân, thế mà nay ân nhân đã mất. Ông quay mặt đi, hít mạnh một hơi thật sâu rồi cúi xuống nhìn đứa trẻ. Con yên tâm đi, máu mồ của nhà con chẳng ai có quyền trả đạp. Việc này ta sẽ lo, ta sẽ đòi lại công bằng cho ân nhân của mình. Lũ súc sinh đó nhất định sẽ chết dưới tay của ta. Đứa bé nhìn ông bằng một đôi mắt u tối như là bầu trời đêm sau mưa, nhưng trong đó ánh lên một tia sáng yếu ớt. Con xin thầy, thầy đừng bỏ con nữa. Ông thầy bấy giờ xiết nó vào trong lòng, giọng trầm hẳn xuống để quyết tâm. Không, con cứ yên tâm ở lại điện này. Những kẻ ấy đã nhuộm máu cho con, những cái kẻ đã biến con thành kẻ bơ vơ sẽ phải trả giá. Ta hứa với con đó. Trong giây phút này, trong đầu của thầy Thiệp chỉ còn một ý niệm là phải về ngôi làng xưa, nơi ân nhân của ông từng sống, để mà tìm hiểu sự thật. Sau khi đứa bé khỏe lại, thầy Thiệp dặn nó ở lại canh điện thờ, sau đó tức tốc khoác tay nải đi ngay. Đường dài gió rét, nhưng mà thầy vẫn cắm mặt đi với tâm trí đầy rối bời. Suốt dọc đường tìm tới làng Trần Bì cách đây hơn 30 dặm, thầy gặp vài người cánh hàng từ chợ phiên về, vừa đi vừa bàn tán. Khi nghe nhắc tới tên làng ấy, thầy dòng tay lên lắng nghe. Một người đến ông thở dài rồi bảo: cái làng ấy dạo này động dữ lắm nọ. Mười mấy tháng trước lão Ngẩn bị ma vật chết đó, ruồn gan lòi cả ra một đống. Sau tên nạn châu chấu kéo đến khiến cho mùa màng mất trắng, hay là thêm dịch bệnh người ốm ngã liệt ra. Một người đàn bà khác bấy giờ liền nói chen: nghe nói làng đó có nuôi một đứa trẻ mang điểm dữ, nó nhìn ai là kẻ đó gặp họa. Cuối cùng thì dân làng nổi điên, trói nhốt rồi tế sống nó ngoài đỉnh. Trời đất ơi, nghe mà rùng mình lắm, dân làng ấy chúng nó thật là ác. Thầy Thiệp nghe xong thì mặt trở nên tái nhợt, tim ông đập loạn, mồ hôi rịn ra khắp cả trán. Hóa ra những lời đứa bé kể hoàn toàn là một sự thật. Đứa bé ông vừa cưu mang chính là vật tế bị dân làng hiến cho thần đinh để trừ điểm dữ. Thầy lảo đảo bước đi, trong lòng trào dâng lên một nỗi uất nghẹn. Nắm tay thầy run rẩy giữ chặt lấy cây gậy, trong mắt ánh lên một tia đỏ ngầu như là máu. Thầy lẩm bẩm từng chữ rít qua kẽ răng: chúng bay, tất cả chúng bay sẽ phải trả giá. Quán nước đầu làng chỉ là một cái trống tre thấp lè tè, bên trên bày ấm tích cũ với mấy chén sứ xứt mẻ. Mồi chỗ hàng nước thân nình gầy nhẵn, đôi môi đỏ quạch vì nhai trầu, vừa quằn vừa suýt xoa. Thầy Thiệp bấy giờ dừng chân ngồi xuống cốc trống xin một chén nước chè xanh. Một lát sau vài người đàn ông trong làng kéo tới, lưng vác cuốc tay cầm liềm, vừa uống nước vừa buông lời thẫn thờ. Một gã trung niên râu ria xồm xòm hạ giọng rồi nói: trời đất ơi, lão lấy đò lòng mình đúng là chúc vạ vào thân. Một kẻ khác bấy giờ liền chép miệng: lão ấy ngu thật chứ, đã biết là thằng ôn con đó là yêu nghiệt, bị cả làng trói nhốt ngoài đình để làm lễ tế, thế mà còn cả gan lén mở đầy thuyền đi, thử hỏi trời đất nào mà dung thứ cho nổi chứ hả? Một hàng nước chen vào sau khi nhổ bãi trầu đánh bẹt xuống đất. Lão ấy thương người thì thương quá lỗ, dân làng tức giận hò nhau kéo ra bến đánh cho tới chết rồi. Thần lão còn chưa kịp liệm, cứ nằm co cóp ở dưới bãi lau kìa. Người ta bảo máu của lão đen gì, đừng là máu của kẻ dám chống lại ý của thần linh. Các đàn ông râu ria vỗ mạnh tay xuống trống giọng hằn học: cũng phải thôi, nếu để cho thằng bé trôi sông nhớ nó quay lại ám cả làng thì khốn. Đánh chết lão lấy đỏ cũng là trừ đi cái hậu họa. Các bác nhìn mấy tháng nay đi, châu chấu phá lúa, dịch bệnh hoành hành, đình thì đầm máu đổ chẳng đứt, hẳn là do cái giống yêu nghiệt đó mang tới. Một mụ già ngồi củi đi ngang qua, nghe thấy như vậy thì hắng giọng rồi góp lời. Thần thánh nào chả biết, những cái giống đó chẳng nên giữ đâu. Thằng thân cha của nó bị đâm chết vì dám ngăn cản thì coi như là trả nợ cho làng. Còn cái lão lai đỏ kia, phải nối gót theo nó, có thế thì tai ương mới dứt. Cả bọn đồng thanh cùng gật gù, coi đó là lẽ thường tình. Ngoài là người ở một góc, bàn tay của thầy siết chặt lại cái chén sứ mẻ tới nỗi gân xanh nổi cụm. Nước trà đắng đắng ngắt trào lên môi mà thầy không hay. Trái tim của thầy như bị ai đó bóp nghẹt. Dân làng này đúng là một ổ quỷ. Ngay cả cái lão lái đỏ vô tội cũng bị đánh chết dã man. Thầy thiệp thầm nhủ rồi cúi gằm mặt để mái tóc rũ che đi ánh mắt đang đỏ rực vì hận thù. Trời ngả về chiều, ánh nắng tàn úa trải xuống bến sông một màu vàng úa. Khi tới mé sông nơi có bụi lau lách rậm rạp, cảnh tượng trước mắt khiến cho thầy như là chết lặng. Dưới bụi lau sậy ngả dập, thân hình gầy gò của cái lão lánh đỏ đang nằm co quắp, mặt mũi bầm dập, da rẻ tím tái. Chiếc áo nâu sồng rách nát loang lổ máu khô, đôi bàn tay che sàn vẫn nắm chặt như đang cố chống cự tới hơi thở cuối cùng. Thầy thiệp quỳ xuống run rẩy đưa tay lật gương mặt người chết lên. Đôi mắt của lão lánh đỏ mà chừng chừng vẫn còn vằn đầy tia máu, tựa như là chưa cam lòng mà buông xuôi. Ở khóe môi vệt máu đen đặc lại thành từng cục. Thầy thiệp bấy giờ cắn chặt răng, hai hàng lệ nóng hổi bất giác trào ra. Thầy lầm bầm trong miệng rồi nghẹn lại. Lão lái đỏ vì thương đứa bé mà mất mạng, hóa ra là lòng nhân ở chỗ này chỉ chuốc lấy họa. Lão chết oan uổng quá. Một cơn gió lạnh thúc qua khiến cho bãi lau xào xạc như tiếng ai đó khóc ai oán. Thầy thiệp gắng gượng đứng dậy tìm thấy một chiếc cúc bỏ quên ở gần đó, rồi một mình đào huyệt bên bờ. Một canh giờ sau, thầy khom lưng ôm thi thể của lão lái đỏ đặt xuống huyệt. Thầy thấy áo ngoài đắp lên trên người của thi thể rồi vốc đất lấp dần. Mỗi nhát đất đè xuống tim của thầy nặng trĩu. Thầy lầm bầm khấn giọng trầm trầm run như là muốn gửi cả nỗi căm hận vào trong đất. Lão lái đỏ, xin nhắm mắt yên nghỉ nha. Ta sẽ không để cái chết này dần chìm vào quên lãng. Cả ân nhân của ta nữa, cả lão máu oan này sẽ được rửa. Tiếng đất rơi lộp bộp xen lẫn tiếng gió hùn hút trên sông, ngay như lời thề nguyện văng vẳng. Thầy thì bấy giờ quỳ rất lâu trước nấm mộ mới, hai bàn tay nổi gân siết chặt, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía nàng như là muốn xé toạc bóng tối phủ trên nó. Đêm ấy gió hùn hút thổi qua ngôi miếu hoang ở trên sông. Thầy thiệp ngồi xếp bằng giữa gian miếu tối om, chỉ có ngọn đèn dầu chập chờn mới thấp và ánh trăng trắng ngà soi rọi. Lấy trong tay nải ra một cây bút, thầy tầm chu sa rồi lập tức vẽ một đường vòng trận bùa quanh nền miếu. Ở chính giữa vòng bùa, thầy đặt một quả trứng gà, đoạn cắt tay để máu nhỏ lên. Thầm nhanh một nhánh nhang, thầy cắm xuống rồi lầm rầm đập chú. Ngũ phương hắc quỷ nghe lệnh mà tới. Bác có thần thông, nằm có ngũ đế, đông tây gọi về. Khi âm giữ chặt, ngũ quỷ về đây nghe thầy hiệu lệnh khởi. Ngọn đèn bỗng nhiên phụt mạnh khiến cho bóng tối vỡ òa. Ngay sau cầu khấn, nằm cái bóng lù lù hiện ra nơi cốc miếu với tình hình lùn tịt, mặt mũi méo mó cùng với mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Chúng khụt khịt như là chó người thấy máu rồi đồng loạt cười rúc rích. Chủ nhân gọi chúng ta là muốn biết chuyện của cái làng này ư? Thầy thì bấy giờ liền gần giọng. Các người mau khai rõ, kẻ nào gây nên oán nghiệt khiến làng này thành chốn quỷ dữ? Con quỷ phương đông mắt đỏ hoe thẫn thờ rồi khẽ cười gằn. Bọn dân nơi đây chẳng còn gọi là người. Từ lâu mỗi khi mưa hạn, chúng nó lại đem trẻ con ra giếng làng mà tế. Chúng tin máu đứa trẻ đổ xuống thì đất mới được nứt nguồn nước. Cái giếng bên đỉnh kia có tới 31 mạng trẻ con nằm ở dưới đáy. Con quỷ phương tây lưỡi thè dài thầm xuống đến tận ngực vội thè thé nói. Chẳng những vậy, đám chức dịch còn quen thói ăn thịt người. Cần năm mất mùa chúng bắt kẻ ăn mày ngoài cổng đình xẻ thịt nấu cháo chia nhau mà ăn. Hồn oan còn lang thang đói khát quanh chợ, đêm nào cũng khóc. Ngô quỷ lại xuống vào rì rì rầm. Con quỷ phương bắc cục cửa. Chính tổng làng này còn ác hơn cả chúng ta. Chính tại ý đất xanh người chấn điểm đất Long Mạch. Hắn giết một đôi vợ chồng nghèo chôn sống ngay dưới nền đình, sao vẫn chưa mục, đêm nào cũng nghe tiếng thở hồn nền vọng lên. Con quỷ phương Nam bấy giờ liền gầm lên. Còn bọn dân đinh khi bắt gặp khách lạ, chúng hay trói lại rồi vứt xuống sông để cướp tiền cướp của. Sang nổi lên chúng lại hò nhau chém nát để không ai nhận ra được. Nước sông đỏ quạch cả năm, ta và anh em được ăn no máu. Con quỷ già nhất lúc này mới chậm rãi nói: Bẩm ân sư, làng này tội ác tày trời, xác người chôn khắp nẻo nên quỷ binh đông lắm, hồn oan còn đó chưa siêu thăng đâu. Thầy Tiệm nghe xong thì mặt mày tái mét cả đi. Từng lời đám ngũ quỷ phun ra làm cho thầy trở nên sôi máu. Đám dân làng đóng bộ mặt hiền lành, nay hiện nguyên hình là một lũ quỷ đội lút người. Thầy nắm chặt bàn tay: Được, cả người cứ thọ dụng hương hoa rồi về cõi âm đi, đêm nay ta sẽ tắm máu cái ổ quỷ này. Ngũ quỷ đồng loạt cất tiếng cười vang lên giận óc rồi biến vào trong bóng tối. Chỉ còn lại vòng bùa nhầy nhụa và quả trứng gà đã biến thành màu đen xì. Sau khi nghe ngũ quỷ khai ra bao tội ác, thầy Tiệm lặng lẽ viết bùa lệnh, khiển toán âm binh dưới trướng. Ngày sau cầu chú lệnh từ bốn góc miếu gió lạnh ảo ùa về. Những vệt khói nhang xoắn lại, tụ thành hình bóng mờ mờ. Kèm theo đó là cả tiếng trẻ con khóc văng vẳng và tiếng chân người lội nước vọng lên từ bãi sông. Thầy Thiệm cất giọng khàn khàn dõng dạc đọc lệnh: Ta Lý Văn Thiệp, chuyển nhân Mao Sơn đạo pháp đời thứ 34, này thấy máu thịt của lương dân đã bị phường ác nhân trà đạp, ân nhân ta cũng đã chết giữa đời. Nay triều thịnh chữ âm binh tả hữu, các vòng lằng thằng nơi bãi sông, kẻ chết trận, kẻ đói khát, kẻ bị chém giết, hãy mau quy về miếu này. Nghe lệnh của ta nổi dậy làm binh tướng, lấy gươm của các người chém xuống, chỉ chém kẻ ác độc trong làng ấy. Ai từng nhuộm tay máu, ai từng gieo tiếng hò tiếng giết, ai từng đạp xác người lương thiện mà cười, hãy kéo chúng xuống bùn đen. Nhưng mà nhà nào lòng còn thiện, kẻ nào không nhúng máu hãy để yên không được phạm tới. Binh tướng nhớ cho, lời ta là mệnh, trả lời sẽ bị lửa ngài thiêu tan cốt tủy. Đêm nay ta lập đàn chấn giữ, lệnh cho quỷ theo quỷ, ma theo ma, bảo vệ người lương thiện, tiêu diệt kẻ ác. Cả nào bất nhân thiên địa nguyền rủa, kẻ nào nhân nghĩa âm binh che chở giáng. Thế xong thì thầy Thiệm ấn lá bùa xuống đất rồi vỗ mạnh lên ba tiếng, cả ngôi miếu hoàng rung lên. Tường đá bỗng nứt ra, cho bụi bay lên mù mịt và ngọn đèn dầu vụt tắt. Chỉ còn tiếng gió rít, tiếng khóc oán thần và một màn hơi lạnh đặc quánh bao phủ. Thầy Thiệp tiếp tục vỗ tay ba lần, bóng gió rùng rùng chuyển động. Những bóng âm binh cao thấp lố nhố nghiện ra, kẻ cầm giáo gãy, kẻ cầm đao kiếm, có kẻ còn cánh đôi quang. Sau khi nhận lệnh, đám âm binh nhào đi như một đạo quân. Chỉ trong nửa khắc, đám cho làng bỗng chu lên thành từng hồi dài, tiếng chu thất thanh như xé tan không gian tĩnh mịch. Tiếp đó là tiếng lợn kêu anh ép, tiếng gà quang quắc loạn xạ. Cả đàn súc vật dường như hoảng sợ điều gì vô hình. Đám bác uốn trong nhà còn chưa kịp chờ mình thì ngoài ngõ vang lên tiếng bước chân rầm rập, dồn dập như cả đoàn quân. Một tiếng gào thét rùng rợn bỗng vang lên khắp làng. Cánh cửa nhà lão Thái, kẻ đã hò nghét đập chết anh thân, bật tung như là con lực vô hình. Bóng đèn lố nhố ùa vào, tiếng trẻ con khóc thề thế, tiếng đàn bà rít lên từng hồi. Lão Thái chưa kịp ngồi dậy, cô đã bị vật gì sắc lạnh cứ ngang, máu phụt đỏ loang ra cả giường. Và lão rú lên tuần chạy ra thì bị cánh tay xé toạc, thân hình bị kéo lê đi mất hút trong khoảng không, chỉ còn tiếng kêu xé lầm. Chưa đầy một khắc, nhà lão Tư kẻ từng ra tay chặt đầu 30 mấy đứa trẻ để yểm vào giếng làng năm xưa, công vọng ra tiếng gào. Người ta nghe rõ tiếng gậy đập chăn chắt vang lên, đầu lão Tư vỗ toang óc trắng văng giật tùng tóe. Cả làng bật dậy khiếp đảm lao ra đường, nhưng vừa ló mặt thì đã thấy cảnh tượng kinh hoàng. Những bóng đen cầm giáo mắc mờ mờ hiện đỉnh, bóng nào bóng lấy mắt đỏ rực như than nầm. Chúng đứt qua đầu ở đó máu phun ra, tiếng người rên lên gào hòa cùng với tiếng khóc, tiếng cười man dở. Có kẻ bị lôi thẳng ra giữa sân đình xé xác, tuy chỉ vằng mỗi nơi một mảnh. Có một đàn bà khóc gào ôm con thì bị gió cuốn phăng, khiến đứa con rơi xuống đất, máu ẩm ra từ miệng. Lũ trẻ chạy tán loạn, nhưng cả bọn như bị ai đó nhấc bổng rồi ném thẳng xuống mặt sông đang sủi bọt đỏ lòm. Tiếng chiêng đình bỗng vang lên rồn rập dù không ai đánh. Từng tiếng âm vang vọng như khắp làng, báo hiệu giờ tận số đã điểm. Hàng trăm nhân mạng bị lưỡi dao vô hình chém bay đầu, thủ cấp lăn lầm lấp với ánh mắt vẫn còn mở trừng trừng. Một mùi máu tanh sộc thẳng lên ấp, xác chất chết thành đống ở giữa sân đình. Chỉ trong một đêm cả làng hóa thành địa ngục. Những nhà không nhúng tay vào việc giết người thì vẫn đóng chặt cửa. Trong nhà đèn dầu leo lét, quầy bình đứt qua không hề đả động. Đêm tắm máu đó về sau, người đời truyền mãi gọi là đêm đỏ làng Bỉ. Sáng hôm sau, mặt trời uể oải nhô lên khỏi rặng tre. Ánh nắng không còn vàng tươi như thường nhật mà nhợt nhạt xanh xịp như là bị phủ một tầng tro bụi. Tiếng chim vốn rộn rã mỗi sáng nay im bặt, chỉ còn vẳng lại tiếng quạ kêu khản đặc trên ngọn cây gạo đầu làng. Sương sớm chưa tan hết đã bị mùi máu tanh nồng sộc lên át đi. Khắp cả đường ngõ loang lổ vệt máu khô đen, lác đác đầy đó có những xác người sóng xoài. Có kẻ thì mắt vẫn trợn ngược miệng há hốc, có kẻ thì đầu lìa thân thủ cấp lăn lầm lốc bên đống rơm. Xác chết chất thành từng lớp, tay chân gãy gập đủ tư thế. Nhưng còn chó đói người tới mùi tanh liền kéo nhau tới gặm xé. Nhưng vừa tiến tới đã rú lên bỏ chạy, cụp đuôi giữa hai chân lầm dựng ngược. Đám người làng Nhân Đức may mắn sống sót qua đêm mưa máu ấy, bây giờ mới dám mở cửa nhìn ra. Chỉ một thoáng tiếng gào khóc vang dậy khắp cả xóm. Cả nào cả nấy ngồi phệt xuống ngẩn ngơ như là hóa đá, mắt dại đi chẳng còn sức để than. Cả làng Trần Bì giờ chỉ còn lại chục nóc nhà thưa thớt. Trong số đó tất cả đều là những gia đình hiền lành, không nhúng tay vào việc giết người. Vậy mà nay nhìn ra ngoài chỉ còn biết run rẩy quỳ lạy, lẩm bẩm cầu xin thần linh tha tội. Sạc lão chánh tổng người cầm đầu tất cả tội ác bị phơi trần giữa sân, đầu gần như đứt lìa, miệng vẫn há hốc như muốn la lên hết điều gì đó mà không kịp. Khói sương bàn mài răng mở trên hàng trăm mái nhà cháy xém, hòa với mùi từ khí thành một thứ khí độc nồng nặc, khiến cho những kẻ còn sống sót nghẹt thở. Sau cùng họ hoảng loạn bắn nhau bỏ làng. Trong mắt họ, làng Trần Bì từ nay nhốm một dấu máu, không còn là chốn sinh sống mà là một vùng đất dữ. Nắng càng lên thảm cảnh càng hiện rõ, từng vệt máu loang lên ánh sắc đỏ gắt dưới ánh sáng, tựa hồ như là cả mặt đất từng biến thành một vũng lửa máu không thể xóa đi. Người đời sau này vẫn nhắc, sáng hôm ấy mặt trời mọc nhưng cả làng chỉ còn bóng tối tang thương. Sau đêm định mệnh ấy, thầy Thiệp cũng tìm đường trở về làng, đứa bé sau đó cũng theo thầy tu tập, trở thành một thầy bùa cao tay. Và nạn quỷ ma xuất hiện ở làng Trần Bì xin được kể trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.